Chú ái tinh không? Chương 157. Góc truyện audio.com. Editor, Nguyệt, gọi Hy Nhiên là được rồi, anh ta có nghe thấy đâu mà sợ. Trung Thịnh im lặng xoay mặt đi, cứ có cảm giác ngài Ariel khác đời trước rất nhiều. Thực lực của Hy Nhiên chúng ta đều biết, tuy bây giờ chưa phải thời kỳ đỉnh cao, nhưng cũng chẳng kém là bao. Ryan không thua gì anh ta, có thể đoán rằng đội viên của hai người này đều rất khá. Trung Thịnh nghiêm túc phân tích thực lực tiểu đội Jalapeno, không để ý thấy động tác xoa bụng anh của Ariel càng ngày càng mờ ám, có xu hướng tụt dần xuống dưới. Em nghĩ, ngay lúc Trung Thịnh hào hứng thảo luận với Ariel xem Tần Hy Nhiên với Ryan sẽ sử dụng chiến thuật gì, Ariel đã nhổm dậy nằm đè lên người anh, nhìn từ trên xuống với vẻ nguy hiểm. À, Ariel cảm nhận được ngón tay đã trượt xuống bộ vị nguy hiểm, hơi thở của Trung Thịnh trở nên dồn dập. Anh nghĩ rằng lúc anh đang ở bên cạnh em nhiệt tình nói về người đàn ông khác như thế không phải là chuyện tốt. Ariel nhìn Trung Thịnh, môi nhếch lên thành độ cong đầy quyến rũ lại nguy hiểm. Nhất là khi chúng ta không mặc quần áo, em có nghĩ thế không? Ánh mắt Ariel đã thành cám dỗ trắng trợn, Trung Thịnh bị khí thế của Ariel chèn ép không nói được gì, lòng thầm rơi lệ. Ngài Ariel lạnh lùng vô tình cuồng công việc dường như đã một đi không trở lại. Bây giờ là thời gian thuộc về anh chưa dứt lời tiếng nói đã mất hút giữa hai đôi môi quyện vào nhau. Ariel nhẹ nhàng kéo Trung Thịnh không còn sức chống cự hòa vào dòng xoáy lần nữa. Trung Thịnh cảm thấy rất xấu hổ khi bị Ariel kéo lên giường mà chẳng thể phản kháng được gì. Thân là phó quan, không tìm hiểu tình hình quân địch đúng lúc là rất thiếu tinh thần trách nhiệm. May sao Ariel vẫn biết chừng mực, làm một lần rồi thôi, để anh có thời gian nghiên cứu chiến thuật của đội Tần Hy Nhiên. Sáng hôm sau, trong phòng chuẩn bị, các thành viên của tiểu đội Giảo Lang tập hợp đông đủ. Trung Thịnh mở tài liệu về tiểu đội Jalapeno mà mình thu thập được. Sau khi xem, ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên. Đúng như tên gọi, tiểu đội Jalapeno có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Họ cũng có điểm đặc biệt giống như tiểu đội thuấn sát. Toàn bộ tiểu đội thuấn sát sử dụng cơ giáp hệ ám sát, nếu bị họ tiếp cận thì hầu như không chiếc cơ giáp nào có thể kháng cự lại. Tiểu đội Jalapeno thì dùng cơ giáp hệ cận chiến. Loại này không được trang bị nhiều vũ khí, súng laser tầm xa về cơ bản là vô dụng, được cái vỏ ngoài bền chắc và tính linh hoạt cao. Cho nên, chỉ cần trình độ võ thuật của người điều khiển không quá kém, nó sẽ thành rắc rối lớn cho đối thủ. Có ai nghi ngờ trình độ võ thuật của Tần Hy Nhiên không ư? Đương nhiên là không, cả trường đệ nhất ai chẳng biết anh ta là tên cuồng võ, cơ giáp hình người. Về mặt võ thuật thì Tần Hy Nhiên nổi danh toàn trường, đến Ariel còn phải ngại đấu với anh ta. Có lẽ khả năng võ thuật của anh ta không phát huy nhiều tác dụng trong chiến tranh quy mô lớn, nhưng ở giải cơ giáp hạng mục thi đấu đồng đội này thì đúng là ác mộng của mọi người. Dễ dàng nhìn ra được tiểu đội Jalapeno là tập hợp một đám cuồng chiến đấu. Và đừng quên, Tần Hy Nhiên cũng rất am hiểu chiến lược chiến thuật. Nếu không đã chẳng đào tạo ra được học viên có tiềm năng về mặt này như hạng phi. Thông qua băng ghi hình các trận đấu mà chúng ta vừa xem, trưởng quan Tần hầu như không để lộ khả năng chỉ huy gì xuất sắc, về cơ bản là dùng bạo lực nghiền nát đối thủ. Một tổ hợp như vậy chắc chỉ có đội ngũ góc truyện audio.com, toàn cơ giáp hỏa lực mạnh may ra mới diệt được, còn không chỉ cần hai người trong số họ cũng đủ xử lý toàn bộ đối thủ. Ngoài ra ta còn thấy được sự phối hợp vô cùng ăn ý giữa họ, đặc biệt là trưởng quan Tần và trưởng quan Ryan, có thể nói là hai người như một. Cho dù trưởng quan Tần tấn công không thành công thì trưởng quan Ryan cũng kịp thời chém thêm một đao. Đối mặt với hai người này, ngay cả tớ và Ariel phối hợp với nhau cũng không nắm chắc phần thắng. Trung Thịnh mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng thì nghĩ, Tần Hy Nhiên với Ryan chắc chắn có gian tình, không thì làm sao phối hợp ăn ý như thế được. Tuy nhiên, cái tớ muốn nhấn mạnh không phải thực lực mạnh mẽ của họ, vì chỉ cần xem băng ghi hình mọi người nhìn ra được rồi. Điều tớ muốn nói là tuyệt đối không được xem thường khả năng chỉ huy của trưởng quan Tần. Mọi người cũng biết anh ta là người đầu tiên nhìn ra và bồi dưỡng khả năng chỉ huy của hạng phi. Chắc mọi người sẽ không tin anh ta không biết gì về nghệ thuật quân sự chứ. Mọi người gật đầu với vẻ đăm chiêu. Tần Hy Nhiên mà không biết gì về chiến lược chiến thuật thì làm sao nhìn ra được tài năng của hạng phi về mặt này. À này Trung Thịnh, sao cậu hiểu rõ về trưởng quan Tần thế? Samantha thuận miệng hỏi một câu. Trung Thịnh cứng người, sau đó mỉm cười. Hôm qua tớ phải mất rất nhiều thời gian mới điều tra được nhiều tư liệu về trưởng quan Tần như vậy. Những người khác nể phục nhìn Trung Thịnh, điều tra tường tận chi tiết thế này, chắc Trung Thịnh phải tốn nhiều công sức lắm. Vất vả cho cậu rồi. Ariel đảo mắt lặng lẽ liếc nhìn Trung Thịnh, Nào ngờ Trung Thịnh đúng lúc bắt gặp, nhớ lại ngày hôm qua mình đúng là tốn rất nhiều thời gian, nhưng là để quấn quýt với Ariel trên giường, mặt tức thì đỏ dần, xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Edward nhìn Trung Thịnh rồi lại nhìn Ariel, im lặng thu lại tầm mắt, đồng thời liếc nhìn Zora theo phản xạ thấy tên ngốc này đang cười ngây ngô nhìn mình. Edward, khụ khụ, Trung Thịnh ho khan hai tiếng, cho nên kế hoạch của chúng ta hôm nay là tiêu diệt từng bộ phận. Nếu để 8 người họ hợp lại với nhau thì chúng ta chắc chắn không chống cự được. Cách tốt nhất là dùng mọi biện pháp chia nhỏ họ ra rồi giải quyết từng người một. Tóm lại, mục tiêu hàng đầu là tách biệt đối thủ khỏi tập thể rồi dùng ưu thế số đông tiêu diệt bọn họ. Tít, hệ thống thông báo, tiểu đội Giảo Lang Chi Tinh vs tiểu đội Jalapeno. Sân đấu, đại dương, hình thức, tử chiến, nhìn thông báo của hệ thống, Trung Thịnh nhoẻn cười. Tuy địa hình đại dương và hình thức tử chiến không có lợi gì cho họ, nhưng nhóm Tần Hy Nhiên cũng chẳng được ưu thế gì. Mọi người chuẩn bị đi. Ở dưới biển, động cơ của cơ giáp sẽ bị ảnh hưởng, năng lượng tiêu hao nhiều hơn, nhớ phải chú ý đến điểm này. Tuy vậy, xét về mặt bằng chung thì nhóm Tần Hy Nhiên chịu ảnh hưởng nhiều hơn chúng ta. Tốt lắm, chuẩn bị xuất phát, Trung Thịnh nhìn Ariel, đối phương gật nhẹ đầu, anh liền vung tay lên, chuẩn bị chiến đấu. 10 phút chuẩn bị không dài, sau khi xác định địa hình và hình thức thi đấu, mọi người đều nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng. Bọn họ từng luyện tập ở địa hình đại dương vài lần, cảm giác lúc đó không mấy thoải mái. Bởi vì ngoài vấn đề về cơ giáp, họ còn phải đối mặt với các loài động vật dưới biển. Không biết trong trận đấu hôm nay chúng có xuất hiện không? Đếm ngược thời gian bắt đầu. 19:08, góc truyện audio.com, theo tiếng đếm của hệ thống, mọi người nhắm mắt lại chờ được dịch chuyển vào sân đấu. Đếm đến không, mở mắt ra thấy mình đang đứng trên một bãi đá ngầm cực lớn. Gần như ngay lập tức tất cả lấy cơ giáp ra, trèo vào khoang điều khiển, dùng hệ thống liên lạc để xác định vị trí của nhau. Samantha, Samantha, trong kênh vẫn không có tiếng của Samantha, Trung Thịnh không khỏi lo lắng. Hai người một tổ tập hợp với người gần mình nhất. Ariel trầm giọng nói, rõ, trong kênh truyền đến tiếng trả lời của mọi người, ai nấy đều thấy nặng nề, không ngờ vừa vào sân đã mất một đội viên. Qua chừng 5 phút, Hạng Phi là người đầu tiên thông báo đã tập hợp với Lâm Phỉ Nhi. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Đậu Má cuối cùng cũng trèo được vào cơ giáp. Đúng lúc này, trong kênh thông tin vang lên giọng nói sang sảng của Samantha. Lâm Phỉ Nhi kích động hô, Samantha cậu không sao chứ? Ừ, xui thật, vừa vào chiến trường đã phát hiện quân địch ở ngay bên cạnh. May là tớ phản ứng nhanh, lập tức nhào lên trước khi hắn lấy cơ giáp ra. Ha ha, Samantha cười đắc ý, thế nào, có bị thương không? Hạng Phi quan tâm hỏi. Không sao, đàn anh kia đúng là rất giỏi, tớ mất một cánh tay, chân trái cũng bị thương, sức chiến đấu giảm đi nhiều. Nhưng tốt xấu gì cũng xử lý được đối thủ. Ha ha, chắc anh ta uất lắm, ngay cả cơ giáp còn chưa kịp vào. Samantha càng nói càng đắc ý, không thèm để ý đến chuyện bây giờ mình đã là nửa tàn phế. Hừ, tàn tạ một nửa như thế rồi, có gì mà đắc ý. Zora bực bội nói, thật là, sao lúc vào sân đấu cậu không gặp một người như thế chứ? Để Samantha giành hết nổi bật rồi. Cách chương.